Trò lừa gạt, chương 24 giờ 24, ký ức trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký ức như một ngọn lửa nhỏ cháy bùng lên trong tâm trí u tối của tôi. Rồi từng mảnh xuất hiện, giống như hiệu ứng domino. Chúng tuôn trào cho đến khi tôi có được một cảnh đầy đủ trong quá khứ. Một phần ký ức, ngay lúc đó. Tôi đã nhớ ra rất rõ ràng thời gian và địa điểm Laurel hỏi tôi câu ấy. Chị bị làm sao vậy? Và đó không phải là điều duy nhất tôi nhìn thấy. Bữa tiệc chính thức bắt đầu. Tôi thông báo, vênh váo bước ra khỏi tảng đá sau khi đã thay xong bộ bikini màu bạc. Chân tôi vừa mới tẩy gần đây. Gương mặt hoàn hảo không tì vết và mái tóc tôi sáng dịu dàng dưới ánh sáng của khu nghỉ mát. Mọi con mắt đổ dồn về phía tôi. Gareth huýt sáo. Em làm suối nước nóng càng nóng thêm đây này. Tôi cười tâu toét. Đương nhiên. Gareth vẫy tôi lại gần. Anh ấy đang đắm mình trong dòng nước nóng ấm xoay tròn của khu nghỉ mát Clayton. Một khu spa bí mật sau rặng núi. Chúng tôi không được phép vào đây, suối nước nóng chỉ dành cho những du khách giàu có nhất, nhưng điều đó không thể ngăn được tôi và các bạn. Chúng tôi luôn tìm cách đạt được những gì mình muốn. Lại đây nào. Cưng, Madeline gọi. Cô ấy cũng đang ở trong hồ nước nóng. Tóc cô ấy vẫn cao thành một búi tóc mềm mại. Cánh tay cô thon gầy sau hàng triệu giờ tập thể dục và múa ba lê mỗi tuần. Và hơi nóng của nước khiến làn da cô bóng loáng gợi cảm. Em mờ luôn đẹp hơn tôi một chút. Điều này khiến tôi tức điên lên. Và cô ấy lại còn ngồi cạnh Gareth hơi bị gần rồi đấy. Không phải tôi thật sự lo lắng có chuyện xảy ra giữa họ, cả M và Gareth đều biết tôi sẽ giết họ nếu họ dám, chỉ là tôi thích sở hữu Gareth cho riêng mình tôi mà thôi. Bọn tôi chỉ mới hẹn hò được 2 tháng. Mọi người đều nghĩ tôi hẹn hò anh ấy vì ảnh là ngôi sao bóng đá của trường. Hoặc vì ảnh trông quyến rũ chết người hơn hẳn mấy anh chàng cứu hộ đứng ở hồ bơi trong khu nghỉ mát V kép. Hoặc vì gia đình ảnh có một căn nhà trên bãi biển ở thành phố Cabo San Lucas mà họ thường đến ở vào mùa xuân. Nhưng sự thật là, tôi thích Gareth bởi vì anh ấy có một chút hư hỏng. Ảnh không giống mấy thằng con trai tự phụ khác xung quanh tôi. Chỉ biết sống cuộc sống vùng ngoại ô bình thường, yên ổn và tù túng của chúng. Tôi nhảy vào giữa hai người họ, cười lạnh nhạt với Madeline. Cậu không thấy bạn trai tớ đã 12 giờ ở dưới mặt nước rồi sao em? Tớ biết cậu không có khả năng phân biệt con trai. Gương mặt Madeline đỏ lên. Không lâu trước đó, sau khi Tyler em trai em bỏ nhà đi, em hẹn hò với một gã tóc đen học trường dự bị Ventana. Họ đang ở một bữa tiệc trong sa mạc, khu biệt lập cho các cặp hẹn hò. Sau một lúc, em rời đi lấy nước uống rồi quay trở lại khu hẹn hò. Tiếp tục hôn gã, ngoại trừ việc gã trai này tóc vàng. Madeline thậm chí không nhận ra điều đó trong ít nhất vài phút. Và tôi là người duy nhất đã chứng kiến. Đôi lúc tôi tự hỏi em có đang cố gắng để trở thành Lindsay Lohan không nữa. Kiểu cô gái xinh đẹp đi quậy phá, trở nên phó, ưng đãng rồi hỏng hết cả cuộc đời. Tôi vỗ nhẹ bả vai đang ấm lên vì hơi nước nóng của Madeline. Đừng lo, tớ sẽ giữ bí mật cho cậu. Tôi làm động tác khóa môi lại rồi ném chìa khóa đi. Sau đó tôi lại đắm mình xuống dòng nước nóng. Thêm vài cô gái chậm chậm bước vào hồ. Họ thốt lên khe khẽ khi làn nước nóng chạm vào từng tấc da thịt. Tôi lại thích nhảy thẳng một phát vào hồ hơn. Cảm giác sốc nhiệt sẽ khiến tôi cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Salut là người kế tiếp bước ra từ phía sau tảng đá. Cô ấy vẫn quấn quanh mình một chiếc khăn màu hồng. Tay cô che chắn cặp đùi trắng nhưng hơi thô. Chúng tôi phấn khích chào nhau. Laurel bước ra ngay sau Salut, cười khúc khích như điên. Tôi thở ra khó chịu và co đầu ngón chân lại. Laurel đang làm gì ở đây vậy? Tôi đâu có mời nó. Điện thoại của Gareth vang lên tiếng chuông. Trên màn hình hiện tên người gọi là mẹ. Anh ấy nhảy ra khỏi hồ. Nước bắn tung tóe trên nền đất đá xung quanh. Alo, anh nói giọng nhẹ nhàng rồi mất hút dần sau hàng cây. Madeline đảo mắt hài hước. Gareth đúng là cục cưng của mẹ. Cũng có lý do cả thôi. Salus nói bằng một giọng biết tuốt. Cô ấy ngồi trên một tảng đá cạnh hồ. Ý tớ là, khi bọn tớ còn đang quen, sao cậu không thử vào hồ với bọn tớ chỉ lần này thôi? Cha, tôi ngắt lời Salus trước khi cô ấy kịp bắt đầu bài độc thoại. Tớ biết rõ bạn trai cậu vì đã từng hẹn hò với anh ấy. Salus nhấc chân cách xa làn nước nóng. Thôi, cô nói, khó chịu. Tôi cười khúc khích. Thôi nào, da đỏ như tôm luộc thôi mà. Tớ cá là nhiều chàng cảm thấy nhiệt phát ban gợi cảm lắm đó. Salus bĩu môi rồi lại nhấc chân ra xa hồ hơn. Tớ ngồi đây thôi, Sutton. Tùy cậu. Tôi chụp lấy điện thoại iPhone của Madeline đang nằm chỏng chơ trên hòn đá bên cạnh. Chụp hình thôi. Mọi người tập trung nào, cách chương.